mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, đệ 1229 chương, biến, đã trở lại. Tố Tân cười đáp, ân, ta cũng không dám bảo đảm, bất quá ta đáp ứng nhất định sẽ tận lực là được. Còn có, ngươi hẳn là kêu ta a di, không sao, tỷ tỷ so cách phách ra hoa hoa tỷ còn muốn tuổi trẻ đẹp. Ai ra, như vậy ngay thẳng nha đầu. Ta thích, Tố Tân thoải mái nở nụ cười. Ha ha, vậy ý ngươi đi, trong lúc vô ý bị này tiểu nha đầu chụp một chút mông ngựa. Cảm giác cả người đều hào thoải mái. Linh Nhi cảm giác chính mình có chút nhìn không được. Gia hỏa này thật đúng là không biết xấu hổ a. Dù Mỹ không muốn không muốn, hoặc là liền trang, lão. Các người ai cũng chưa ta lão bộ dáng. Hoặc là liền trang nộn, các người ai cũng chưa ta, chú nhan có cách, nhìn nàng kia khoe khoang dạng, nàng giờ phút này rốt cuộc lý giải lúc ấy lão thao tâm tình. Tiểu nha đầu nắm Tố Tân tay hướng phòng ngủ mang, dựa tường một chương giường đất, mặt trên lẳng lặng nằm hai cái, người, hoặc là nói là người giấy, này hai cái người giấy cùng mặt khác người giấy cũng không bất đồng. Trên mặt dùng hồng cao chi họa một đoàn mặt đỏ trứng. Trứng to hai mắt, thoạt nhìn cứng đờ cứng nhắc, âm trầm trầm ni tiểu nha đầu nói. Ta nhìn đến tam ca ca chính là từ cái này bên trong bị vài cái thúc thúc A-di kéo đi. Bọn họ lớn lên hảo hung hảo hung. Tố Tân cúi đầu hỏi. Ngươi có thể nhìn đến. Tiểu nha đầu gật gật đầu. Tận trời biện liền đi theo một chút, ân. Những cái đó thúc thúc A-di còn gọi ta cùng nhau đi đâu. Bọn họ cho ta đường mạch nhà ăn, ta mới không cần đâu. Ta nương cùng nói, không thể tùy tiện muốn người khác đồ vật. Tố Tân nghe được tiểu gia hỏa dùng tính trẻ con thanh âm. Làm như có thật mà nói ra như thế lão thành nói. Rất là cao hứng, nói, Linh Ngọc làm rất đúng. Kia, ngươi thấy những cái đó. Hảo hung thúc thúc A-di khi có sợ không đâu. Linh Ngọc lại lắc đầu. Linh Ngọc mới không sợ đâu. Ta nãi nãi nói, thân chính không sợ bóng tà. Chỉ cần không làm chuyện trái với lương tâm, bọn họ là không thể đối ta thế nào. Ta lại như thế nào sẽ sợ hãi đâu. Quả thật là lời nói và việc làm đều mẫu mực. Có như vậy trưởng bối dạy dỗ, đứa nhỏ này về sau tất thành châu báu. A bà đi vào tới, đem Linh Ngọc dắt đi, miễn cho gây trở ngại Tố Tân. Tố Tân qua lại kiểm tra rồi một lần, này hai cái người giấy trong thân thể đích xác còn có hồn phách hơi thở tồn tại. Nhưng là quá hỗn loạn, nghĩ đến là bởi vì lâu dài không có thân thể trói buộc. Làm nguyên bản ba hồn bảy phách loạn bộ, trường này đi xuống nói, về sau mặc dù thân thể có thể trở về. Chỉ sợ cũng sẽ bởi vì hồn phách vẫn loạn mà biến thành một cái ngu dại người. Tố Tân cẩn thận cảm ứng chung quanh năng lượng từ trường. Mỏng manh cơ hồ không có. Xem ra nơi này cùng kia một cái nhiều duy thời không liên hệ thực mỏng manh. Tố Tân trong lúc nhất thời không có manh mối. Tìm không thấy này chi gian liên hệ ràng buộc. Vì thế tính toán trước đêm này hai người hồn phách trải vuốt một chút. Ít nhất có thể cho bọn họ linh hồn nhiều tồn tại một ít thời gian. Ý niệm vừa động, từ thiên cơ thần tụ thượng vươn hai thúc lục quang, phân biệt đem hai cái người giấy bao vây lên, Tố Tân ý niệm dung tiến này lục quang chung, thăm tiến người giấy ở trong thân thể, phát hiện bên trong là có khác động thiên, người giấy giống như là cấp này đó hồn phách xây dựng một cái kết giới, làm cho bọn họ ra không được. Đồng thời cũng sẽ chậm rãi tiêu hao hồn lực, may mắn này hai người đều là có nhất định tạo hóa. Cho nên này kết giới thượng lực lượng đối này tiêu hao tốc độ rất chậm ni nhất ba bà hồn phách. Thượng tạo hóa khẳng định là chính nàng tích lũy công đức. Mà Linh Ngọc trên người hẳn là này tổ tông cha mẹ vì hắn tích lũy công đức. Lục quang để ý niệm sử dụng hạ, chậm rãi đem bên trong phân tán hồn phách tụ lại. Sau đó một lần nữa ngưng tụ thành một sợi một sợi. Ba hồn bảy phách, làm tốt này hết thảy. Tố Tân cẩn thận xốc lên chăn, nhẹ nhàng cầm lấy người giấy. bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Này vẫn là nàng lần đầu tiên như vậy yên tĩnh đi xem một cái người giấy. Cái này người giấy trang giấy cùng bình thường giấy bản không sai biệt lắm. Chỉ là nhiễm bất đồng nhan sắc, không có gì đặc dị chỗ. Liền ở Tố Tân chuẩn bị đem người giấy buông thời điểm. Tầm mắt từ người giấy lòng bàn chân xẹt qua, nàng nhìn đến lòng bàn chân thượng có trương giấy trắng, thì thật toàn bộ chân đều là dùng giấy trắng hồ. Nếu không phải nàng như thế như vậy cẩn thận dưới cũng rất khó phát hiện manh mối. Tố Tân ý niệm vừa động, nhẹ nhàng dùng móng tay tiêm ở hai tờ giấy tương điệp địa phương nhẹ nhàng moi một chút. Giấy trắng nhếch lên một cái giác, phía dưới quả thực còn có một tầng, liền cùng còn lại địa phương giấy trắng giống nhau như đúc. Cho nên, bàn chân thượng này trương là thêm vào dán lên đi. Hơn nữa này trang giấy tài chất, Tố Tân ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve giấy trắng nhếch lên kia một cái giác. Tinh tế cảm ứng, không sai, cùng nàng phía trước từ ảnh nhân nhi chung tìm được kia trương giống nhau như đúc. Tố Tân tim đập không khỏi nhanh hơn, có chút kích động, thật giống như ở mê sương mù chung đi qua lâu như vậy. Rốt cuộc nhìn đến một tia ánh dạng đông giống nhau, nàng nhẹ nhàng buông trong tay người giấy, lại cầm lấy một cái khác, trực tiếp đi xem này bàn chân, giấy trắng, quả thực có một chương thêm vào dán lên đi giấy trắng. Tuy là nàng cái này đã trải qua vô số, sóng to gió lớn, ra hỏa. Giờ phút này cũng vô cùng kích động, liền ở nàng chuẩn bị đem này giấy trắng bóc rớt khi. Tay ở giữa không trung dừng lại, đúng rồi, mỗi một lần này giấy trắng xuất hiện đều sẽ có xương trắng cùng quỷ dị năng lượng từ trường. Nghĩ đến phía trước ở huyện Nha trong thiên viện, trong quan tài người giấy cũng là giống nhau, chỉ là lúc ấy tình thế quá mức cấp bách, căn bản không kịp xem xét. Hoặc là nói nàng lúc ấy cũng căn bản không có nghĩ đến nơi đó đi. Kia xương trắng năng lượng từ trường phi thường khủng bố, cũng liền chính mình thiên cơ thần thụ có thể ngăn cản một vài. Nếu là chính mình tùy tiện đem này giấy trắng bóc rớt, lại đưa tới kia xương trắng nói, chỉ sợ gia nhân này đều phải bị ương cập, ý niệm vừa động Tố Tân đem chính mình lục quang chiêu ra tới. Biến thành một cái trong suốt bọt khí, vừa lúc đem chỉnh trương giường đất bao phủ đi vào, hoài thấp thỏm tâm tình, có thể hay không làm này hết thảy khôi phục lại, liền xem này một xé, dán ở người giấy lòng bàn chân giấy trắng dính cũng không có trong tường. Tượng như vậy vững chắc, tương phản, đương Tố Tân thoáng dùng sức, giấy trắng tự nhiên mà vậy bóc ra xuống dưới, cùng lúc đó. Chỉ cảm thấy phía trước không gian xuất hiện một tầng sóng gợn. Tựa như vần nước giống nhau, từ trung tâm hướng chung quanh tầng tầng đãng dạng mà đi. Sau đó ở người giấy bên cạnh chỗ dừng lại, bởi vì không gian đãng dạng, trước mắt tầm mắt cũng xuất hiện gấp hiện tượng. Tuy là Tố Tân giờ phút này đem mắt trái chuyên chú lực đạt tới cực hạn. Cũng như cũ không có thể thấy rõ ở kia một tầng tầng không gian đãng dạng hạ. Cụ thể đã xảy ra như thế nào biến hóa, như vậy biến hóa cũng không có liên tục bao lâu, nhiều nhất liền 2-3 cái hô hấp thời gian, rồi sau đó, nhô lên cao gian đãng dạng chậm rãi bình tĩnh trở lại khi. Tố Tân cũng chỉ nhìn đến nằm ở trên giường, nguyên bản là người giấy duẫn nhi, giờ phút này thân thể hắn đang ở chậm rãi biến ảo trở về. Từ thân thể đến tứ chi, sau đó là khuôn mặt mặt mày. Cuối cùng, một cái tiểu nam hài xuất hiện ở trước mắt, tràn ngập tức giận, sống sờ sờ tiểu nam hài. Hai tử hô hấp chậm rãi trở nên vững vàng, giống như là ngủ rồi giống nhau. Tố Tân cảm giác cổ họng có chút khô khốc, trước mắt chứng kiến này hết thảy quả thực là quá quỷ dị. Bởi vì người giấy thế nhưng cứ như vậy, biến, đã trở lại. Hết chương.